không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 13, Văn Thời Yến bắt đầu thể hiện lòng tốt của anh ấy với tôi theo một cách khác, nhưng tôi không đánh giá cao điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy mang đến cho tôi những phong cách thời trang mới nhất theo mùa từ các thương hiệu xa xỉ và tôi đã đưa chúng cho nhân viên của mình mà không hề nhìn vào chúng. Anh ấy cố tình gửi một số dự án với mức đầu tư thấp và lợi nhuận cao, nhưng tôi đều từ chối từng dự án một. Anh ấy thậm chí còn bí mật tổ chức họp lớp chỉ mong được gặp tôi. Cuối cùng tôi không thể chịu nổi nữa nên gọi điện cho anh ấy để chút giận. Anh nghĩ rằng anh có thể hủy bỏ những tổn hại mà anh đã gây ra cho tôi bằng cách này sao? Văn Thời Yến thanh âm run run. Không phải, anh chỉ là muốn bù đắp cho em. Nhưng là anh đã hai lần bỏ rơi tôi. Làm sao tôi có thể tin tưởng anh hiện tại là thành thật? Sau khi bên kia bình tĩnh lại, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi cúp máy. Họp lớp, Tề Yên nheo mắt suy nghĩ. Một tia tức giận của tuổi trẻ đột nhiên hiện lên. Tôi không có ký ức tốt đẹp nào về thời trung học. À, ngoại trừ lớp trường. Tôi bình tĩnh lại, nghi ngờ nhìn Tề Yên. Chẳng phải lớp trường là tôi sao? Hôm đó giữa các lớp xảy ra mâu thuẫn. Anh ấy đẩy chiếc bàn đang ngồi buôn chuyện vào tường trước mặt. Với tư cách là lớp trường, tôi vội vàng bước tới thuyết phục anh ấy. Ánh mắt anh nhìn tôi thật dữ tợn và dễ bị tổn thương. Sau này tôi mới biết nguyên nhân mâu thuẫn là vì bàn phía trước của anh ấy nói. Mẹ anh ấy mất đã lâu rồi, không ai quan tâm đến anh ấy cả. Có lẽ đó là vì trách nhiệm của lớp trường, hoặc có lẽ tôi không chịu nổi nên bắt đầu im lặng để ý đến người bạn cùng lớp cô độc trong góc. Hãy giúp anh ấy và dạy anh ấy cách viết câu hỏi. Từ việc tôi đơn phương ra tay, đến việc anh từ từ chủ động lên tiếng. Cuối cùng, trên sân thượng dưới bầu trời đầy sao, anh đã tâm sự mọi chuyện với tôi. Sau khi mẹ anh ấy qua đời vì bệnh tật, cha anh đã công khai với tình nhân và mang về đứa con ngoài giá thú. Ở đâu có mẹ kế, ở đó có cha dưỡng. Từ đó, anh mất đi gia đình. Lúc đó tôi động viên anh. Cậu định để người ta ức hát. Y, ế, p cậu à, hãy đứng lên và lấy lại những gì của cậu đi. Những vì sao đêm đó lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt đã lâu ngày đờ đẫn của Tề Yên. Anh bắt đầu học tập chăm chỉ. Được nhận vào một trường đại học danh tiếng và trở về nhà để lấy lại tài sản của gia đình do mẹ kế và đứa con ngoài giá thú chiếm giữ. Quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, Tề Yên nhẹ nhàng mỉm cười. Hãy nhìn về phía trước và lấy lại những gì thuộc về mình. Tôi cũng cười, có gì để lấy lại đâu, tôi chỉ muốn họ phải trả giá cho những gì họ đã làm thôi. Sau cuộc điện thoại đó, Văn Thời Yến dừng lại. Hiện tại không cần tôi hỏi, mọi người đều biết Văn Tổng chật vật. Xấu hổ cỡ nào. Anh giao phó công việc cho thư ký và nhân viên công ty, suốt ngày trốn ở nhà đóng cửa không gặp ai. Cuối cùng, bạn anh gõ cửa, chỉ thấy một căn phòng đầy chai rượu và người say như chết. Người đàn ông ấy chỉ có thể lẩm bẩm từ tiểu đường, trong khi nửa tỉnh nửa mê. Về phần từ tiểu hy, cô ấy bị nhốt vào một căn phòng ở bên ngoài. Tề Yên chống cằm, chậm rãi nói, sao cậu lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy chứ? Tôi từ chối không cho thêm ý kiến. Đang ăn tối, tôi nhận được điện thoại của mẹ Văn Thời Yến. Đầu bên kia điện thoại có chút do dự. Tiểu đường, Thời Yến đã nhốt mình trong nhà đã lâu. 3 ngày 3 đêm không ăn uống. Hôm qua mới nhập viện. Dì biết nó đã làm những điều không tốt với con. Nhưng con có thể đến nhìn nó một chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.